Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 627, toa cáp. Góc truyện audio.com. Sương Lăng làm đầy đủ điều tra. Nói tiếp, đại khái mười mấy năm trước, khốn thú sân đấu vẫn đều là người ngoại lai chủ yếu kiếm tiền thủ đoạn. Có thể theo quy tắc cải biến, hiện tại dường như rất nhiều người càng ưa thích kéo bè kết phái, đánh cướp những người khác. Lục Thần gật đầu, mới tới man hoang chi địa gặp phải cái kia một phần nhỏ thổ phỉ. Thực lực của bọn họ còn chưa đủ để lấy hình thành địa phương cố định thế lực lớn. Chỉ có thể ngồi thủ tân nhân mưu sinh. Điên cuồng ca, khốn thú sân đấu thu nhập mặc dù nhiều, thế nhưng dù sao quá nguy hiểm. Một phần vạn gặp phải lòng dạ độc ác thợ săn, đánh chết cũng có thể. Chúng ta vẫn là gia nhập vào thế lực khác tương đối an toàn. Lấy thực lực của ngươi, tìm một lợi hại tổ chức không khó lắm. Lục Thần mỉm cười. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không thích cùng người không quen tổ đội. Đi, đi khốn thú sân đấu đi xem một chút. Khốn thú sân đấu thi đấu địa điểm là ở dã ngoại. Thế nhưng ở phụ cận từng cái trấn nhỏ đều có chiêu mộ tin tức. Lục Thần bọn họ rất nhanh ở cửa trấn công nhiên bày tỏ bài bên trên phát hiện chiêu mộ tin tức. Khốn thú sân đấu, đánh số 6742. Tài trợ phương thánh nữ bộ lạc, giác khen bộ lạc, man xà quân đoàn, tử vong quân đoàn, bạo long công hội. Lục Thần vẫn là lần đầu tiên ở tứ trọng thiên chứng kiến quân đoàn. Công hội loại này tổ chức, từ nhị trọng thiên bắt đầu. Công hội loại này tự do gia nhập tổ chức, đã bị gia tộc, thậm chí chủng tộc bộ lạc thay thế được. Đều là tuyến hạ thì có liên lạc chặt chẽ đoàn người. Có thể man hoang chi địa đều là thứ liều mạng, cho nên mới phải xuất hiện lần nữa loại này tổ chức. Tiếp tục nhìn xuống, thắng lợi tiền thưởng, 20.000 linh thạch, biểu hiện ưu dị giả. Dự thi nhân số, 100 người, thợ săn nhân số, 10 người, trải qua nhiều mặt nỗ lực. Chúng ta rốt cục thức đẩy lần này luyện ngục cấp độ khó sân đấu. Tứ đại đỉnh cấp thế lực tài trợ. Tiền thưởng cao tới 20.000 linh thạch. Tiền thưởng cao tuyệt vô cận hữu. Đã có rất nhiều cường giả xin gia nhập vào lần này thi đấu. Còn có cường giả thần bí tạo thành thợ săn đoàn đội liệp sát. Tuyệt đối là cường cường quyết đấu. Lần này thi đấu ở đỉnh cấp tái khu hoang thần cung cử hành. 10.000 tấm vé vào cửa hiện nay còn sót lại thừa 346.2 tấm. Muốn mua sắm nhanh chóng. Đồng thời chiêu mộ người dự thi. Bởi thợ săn thực lực cường đại. Kiến nghị cụ bị trung thiên tướng chiến lực ở trên cường giả xin. Cá biệt chủng tộc như nhân tộc. Thực lực nhu cầu có chút đề thăng. Hiện nay thừa ra danh ngạch 22 người. Có lẽ là lần này khốn thú sân đấu quả thực quy mô rất lớn. Bên cạnh cũng không có thiếu người đang xem chiêu mộ tin tức. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó vẫn duy trì khoảng cách an toàn. Đứng xa xa nhìn thông cáo bài ở trên tin tức. Quảng cáo, khoảng cách an toàn vẫn chưa gây trở ngại bọn họ nói chuyện phiếm. Thánh nữ bộ lạc đều tài trợ. 20.000 linh thạch A, thắng liền thực sự phát tài. Bình thường quy mô nhỏ khốn thú sân đấu tiền thưởng liền bàn nhỏ ngàn A, đã lâu không có luyện ngục cấp khốn thú chàng. Nghe nói vé vào cửa liền muốn 10 cái linh thạch, chỉ là vé vào cửa là có thể bán 10 vạn linh thạch. Kiếm lật, đừng đỏ mắt, muốn làm loại cấp bậc này sân đấu. Cần công tác chuẩn bị cũng không ít. Sân bãi. Tiền tài trợ danh khí. Người thợ săn phí dụng cũng không ít đâu. Nghe nói lần này thợ săn đều là cường giả siêu cấp. Còn giống như có cái kia đồ tể. Đồ tể đã ở. Tên kia hoàn toàn liền không phải là để kiếm tiền đi làm người thợ săn. Hắn lạc thú chính là tàn sát. Tuyệt đối là một sát nhân cuồng ma. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Không mở ra cao như vậy tiền thưởng. Ai sẽ đi tham gia nguy hiểm như vậy thi đấu? Người người đều muốn trở thành cái kia một. nhưng là đã quên tuyệt đại bộ phận người chỉ biết trở thành cái kia 99 người một trong. Tiền mặc dù trọng yếu, mệnh quan trọng hơn a, không có có chút tài năng hay là chớ đi chịu chết. Cột công cáo là làm cũ dáng dấp, nhưng kỳ thật vẫn có hình chiếu công năng. Lục Thần đi tới thông cáo bài trước, điểm kích thông cáo bài. Ở trước mặt hắn phóng ra một cái có thể viết menu. Báo danh tham gia, người chung quanh đều kinh ngạc nhìn cái này nhân tộc. Nhân tộc, hừ hừ, là một tân nhân, phỏng chừng còn không biết man hoang chi địa khủng bố đến mức nào. Mới tới người luôn là có người thấy không rõ thực lực của chính mình. Mặc kệ nó, làm cho hắn đi chết được rồi. Sương Lăng chạy đến Lục Thần bên người, vội vàng kéo lại Lục Thần tay áo, nhỏ giọng nói rằng, điên cuồng ca, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi. Lục Thần mỉm cười, ngươi cũng nghe đến rồi, nhiều như vậy tiền thưởng là rất khó được, không báo danh nhờ có a thua thiệt. Nhưng là, lúc này, cửa sổ giao diện nhảy ra mới nội dung, xin điền vào ngài ID, chủng tộc, từng nhận chức tiên quân quân hàm. Duy ngã độc cuồng, nhân tộc, quân hàm, ta không có đã tham gia tiên quân. Lục Thần trực tiếp khẩu thuật trả lời. Khi hắn nói xong, chu vi lập tức tuôn ra một hồi cười vang. Tên nhân loại này liền tiên toàn quân đều không có đã tham gia. Hắn sẽ không vẫn là cái nào môn phái đi ra lịch luyện a? Ha ha ha ha, cười ngạo ta. Một cái liền tiên toàn quân đều không có tham gia nhân tộc, cư nhiên tới chơi khốn thú sân đấu. Tiểu tử, đến lúc đó, đừng dọa được tè ra quần. Tiểu tử loài người, ngươi chết về sau, nữ nhân của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Yên tâm đi chết đi. Một cái ải nhân thô bỉ đánh giá Sương Lăng. Sương Lăng cũng chỉ là mặt mang thần sắc có bệnh, thế nhưng dung nhan chị vẫn như cũ rất cao. Huống ải nhân xem nhân tộc, vốn là có thừa phân. Chứng kiến Sương Lăng bộ dạng, cái kia ải nhân ý vị nuốt nước miếng. Lục Thần lạnh lùng quay đầu nhìn cái kia ải nhân. Nếu như ngươi còn muốn cái gì ý biến thái, ta không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Ngươi nói cái gì? Các ngươi nhân tộc một điểm sở trường cũng không có, cũng dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Sương Lăng vội vàng kéo lại Lục Thần. Điên cuồng ca, nơi đây không nên động thủ. Sau lưng của hắn không biết còn có bao nhiêu người. Lục Thần vừa định động thủ, cửa sổ lại nhảy ra tin tức mới. Hắn không thể không trước điền xong tờ ghi danh. Tin tức cá nhân của ngài đã ghi vào. Điểm kích xác định, báo danh dự thi, xác định. Báo danh thành công, hiện nay thừa ra danh ngạch 17 người. Ngài dự thi số thứ tự là số 83. Thi đấu đêm nay 7 điểm cử hành. Mời trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cửa sổ rút về cột công cáo. Lục Thần trở lại từ đầu nhìn lên. Cái kia ải nhân đã bị đồng bạn của hắn lôi đi. Không riêng gì hắn, người chung quanh cũng đều rời đi. Làm sao đều đi quảng cáo? Chắc là chuẩn bị một chút tiền cuộc. Sương Lăng nhún nhún vai. Khốn thú sân đấu vé vào cửa thu nhập chỉ là tiểu đầu, cá độ nghiệp vụ mới là đầu to. Sương Lăng có chút ngượng ngùng nói rằng, cá độ bên trong chủng loại đa dạng, bọn họ có thể áp quán quân, cũng có thể áp mỗi cái tuyển thủ sống sót thời gian. Ta phỏng chừng bọn họ là đi áp ngươi. Lục Thần lắc đầu, chết tiệt, chúng ta bây giờ liền một cái linh thạch, tiền vốn quá ít. Điên cuồng ca, ngươi còn muốn đặt tiền cuộc? Dĩ nhiên, đặt tiền cuộc điểm ở đâu? Một cái linh thạch ít là ít một chút, cũng áp lên đi thôi. Sương Lăng mang theo Lục Thần đi tới trong trấn đặt tiền cuộc điểm. Người phụ trách ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lục Thần, lười biếng nói rằng, áp bao nhiêu? Toa cáp, đó là bao nhiêu? Một linh thạch. Người nọ dừng lại đăng ký tin tức, ngẩng đầu lại nhìn Lục Thần liếc mắt, thấy đối phương bộ dáng rất chăm chú. Hắn lắc đầu, một linh thạch cũng là có thể đè. Áp cái gì? Số 83,